Bữa cơm tối từ thịt quỷ. Tác giả: Lão Cổ. Giọng kể: Huy An. Trợ diễn: Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có nhiều người hỏi tại sao bộ mỗi lần diễn là An lại lắc đầu như vậy mới diễn ra hay sao? Và xin thưa là không phải vì cái chuyện lắc đầu mới diễn ra, nhưng mà không lẽ trên đây thì mình đem những cái bệnh tình của mình lên mình nói thì thực sự nó kỳ quá. Nhưng mà thôi, mấy anh chị cứ hỏi hoài thì em nói luôn. Thực sự có vấn đề là em thích đó. Rồi sao? Sao phải soi em quá vậy? Hả? Thiệt tình. Nhưng mà đó là nói chơi cho quý vị vui vẻ chút xíu thôi. Nhưng mà tại vì đơn giản thôi, bị đau cổ vây gáy, cho nên hay có cái tật là cứ lắc để cho cái hai cái gân ở đây nè nó giãn chút xíu cho mình đỡ bị mỏi. Chứ không phải là khi diễn thì lắc đầu mới diễn ra, không phải. Em bị thói quen đó quý vị. Rồi, em đã trả lời câu hỏi của quý vị rồi. Và bây giờ, mời quý vị lắng nghe truyện của em và tác giả. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Một gã trung niên mặc chiếc áo dài màu đen như than, lầm lũi đứng trước một ngôi mộ quan. Nói là mộ, nhưng nhìn vào chẳng khác nào là một cái cột đất nhô lên. Xung quanh có mọc tùm, cao không tới đầu gối. Gió ở ngoài đồng thổi qua mấy bụi tre già, phát ra tiếng kêu xào xạc nghe ớn lạnh. Cái vẻ mặt người đàn ông này nó hằn rõ sự mệt mỏi và vô cùng lo lắng. Nó còn mang theo cái vẻ sợ hãi nữa kìa. Ông ta chỉ đứng bất động ở đó. Đối diện mình là một cái bóng đen ngòm từ từ hiện ra trong bóng đêm chập chờn. Nó không có hình thù rõ ràng, cứ lờ mờ lập lòe trong bóng tối như đoàn sương mù đặc quánh biết cử động vậy. Lộ ra đôi mắt nó đỏ rực như hai cục than hồng, phát ra thứ ánh sáng quỷ dị, ánh nhìn xuyên thẳng vào tâm can người đàn ông ở đối diện. Trên đầu đội một cái nón kỳ dị mọc ra. Nó giống một cái nón lá cũ kỹ, trông vô cùng kinh dị. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia, thầm nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc của mình, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Nhưng trái tim cứ phanh phanh nhảy loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bóng đèn lượn lờ qua lại một lúc, sau đó trôi nổi trên nấm mộ quan. Nó chợt cất cái giọng khàn khàn lạnh lẽo: "Tao đã giúp mày thực hiện lời hứa rồi. Bây giờ tới phiên mày trả lễ." Cái giọng nói đó khiến từng thớ thịt trên người của ông như đông cứng lại. Dù trong lòng sợ hãi tột độ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng có hơi run rẩy: Mày muốn cái gì?" Con quỷ không chút do dự cười khà khà hai tiếng rồi nói: "Tao chỉ muốn một đứa con trong nhà của mày thôi, rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi." Nghe đến đây, người đàn ông bỗng trùng mình lạnh toát. Con quỷ trước mặt muốn ăn thịt con của ông hay sao? Máu nóng dồn lên não, đôi mắt ông trợn trừng, gân xanh nổi đầy trên trán, lạnh lùng đáp: "Đừng hòng! Mày muốn lấy mạng thì lấy mạng tao đi nè. Con của tao, mày đừng hòng đụng tới dù chỉ là một sợi lông." Con quỷ nghe vậy, đôi mắt đỏ lồm khẽ nheo lại. Một tiếng cười khẩy càng đặc thoát ra từ cái miệng mờ ảo trong bóng tối. "Mạng của mày, thứ tao cần là cái hộp phách non tơ từ trói của con mày kia kìa. Mấy đứa nhỏ nhà mày, đứa nào cũng được, chọn đi. Không lẽ Mày muốn nuốt lời sao? Gã đàn ông hoảng sợ lùi lại một bước, chân lảo đảo suýt nữa ngã. Cả người run lên bần bật, tim đập thình thịch trong lồng ngực, muốn nhảy sổ ra ngoài. Hơi thở ông dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn đổ tung. Ông nhìn chằm chằm vào con quỷ, lắc đầu nói: thứ gì cũng được, nhưng không được đụng đến gia đình của tao. Con quỷ lại phá lên cười lạnh lùng, mang theo cái lạnh thấu xương. Không khí xung quanh bỗng nhiên trùng xuống nặng trịch. Mày không đồng ý thì tao vẫn sẽ đinh bắt một trong mấy đứa con của mày. Đã là khế ước thì không thể nào thay đổi được. Người đàn ông giận dữ la lớn, tay cầm chặt con dao, nhìn chằm chằm vào bóng con quỷ trước mặt. Khốn nạn, mày dám làm hại con tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Con quỷ vẫn đứng bất động ở đó, chỉ có đôi mắt đỏ rực là sáng lên một cách ghê rợn. Dao kèo là dao kèo, tao giúp mày xong, mày phải trả cái thứ mà tao muốn, bằng không cả nhà mày sẽ không được yên thân đâu. Gã đàn ông siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Ông cảm thấy một cơn đau nhói, nhưng nó không thấm vào đâu so với nỗi đau ở trong lòng. Ông đã quá tin vào cái lời dụ dỗ của con quỷ này. Ông cảm thấy ân hận với những gì mình đã gây ra, hận cái sự yếu đuối hèn nhát của bản thân đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh này. Không, tao không cho. Mày muốn thì mày cứ tới lấy mạng của tao đi. Tao thà chết còn hơn để một đứa con đã phải theo mày. Người đàn ông hét lên phẫn nộ, ánh mắt lóe lên một tia sáng điên dại, không còn chút lý trí nào nữa. Con quỷ khẽ nghiêng cái đầu đang đội cái nón kỳ dị, đôi mắt nó hiện lên tia thâm độc. Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao? Giao kèo đã lập thì phải thực hiện, nếu không tao sẽ tự mình vào nhà mày mà lấy. Khi đó không phải một đứa đâu. Và là tất cả. Giọng con quỷ mang theo sự đe dọa rõ rệt, khiến không khí xung quanh như đặt quánh lại. Một luồng khí lạnh lẽo phá vào mặt ông ta, khiến người đàn ông sợ hãi tột độ. Ông sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chợt một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Nhớ lại lời thầy bùa năm xưa kể lại, nhà ông có con dao trải qua ba đời rồi, giết qua không biết bao nhiêu gà vịt, nên ẩn chứa sát khí rất nhiều. Nó có thể chém ma trừ quỷ, cũng chính là con dao trong tay của ông đang cầm lúc này. Ông không nói nhiều, hai mắt long lên sòng sọc, lập tức lôi con dao cũ kỹ đã trải qua nhiều đời. Ánh mắt ông lóe lên một tia điên dại, trong lòng chỉ nghĩ đến phải bảo vệ những đứa con của mình. Gân xanh nổi đầy trên cánh tay, hơi thở ông trở nên nặng nề, không còn chút nào sợ hãi. Con quỷ dường như cảm nhận được sát khí từ con dao, đôi mắt đỏ lồm của nó chợt khẽ, rồi nhếch mép nở một nụ cười khẩy hiện lên trên khuôn mặt, rõ ràng là chế giễu sự ngu ngốc của người đàn ông. Ngay khoảnh khắc này, một tiếng bén ngót bất ngờ vang lên, khiến con quỷ trợn mắt kinh hãi. Cú chém dứt khoát không cho nó kịp phản ứng, lưỡi dao sắc lạnh bổ thẳng vào giữa thân hình lờ mờ của con quỷ, đồng thời rít lên một tiếng chói tai. Tiếng hét vang vọng khắp cánh đồng. Con quỷ hoảng sợ, đôi mắt đỏ lồm mở to hết cỡ, nhìn trừng trừng vào người đàn ông trong giây lát, kinh hãi kêu lên: Mày! Người đàn ông kinh ngạc nhìn con dao trong tay của mình, sau đó thấy trên người con quỷ đang chảy ra từng chất lỏng đen ngòm. Ông ta mới biết con dao thật sự có khả năng giết quỷ. Nét mặt nhanh chóng đánh lại dữ tợn, nói: Mày muốn hại chết cả nhà tao sao? Tao muốn xem mày làm bằng cách gì. Nói xong, ông ta cầm con dao lao tới chém tới tấp vào thân xác đen ngòm của nó, khiến con quỷ nay đã yếu càng thêm yếu hơn. Nó không ngừng gào lên thê thảm. Từng nhát dao cứ bổ mạnh, con quỷ lập tức hóa thành một cục thịt bầy nhầy đen thui. Mùi máu tanh bốc lên ghê tởm, khiến người ta muốn nôn ói. Máu đen sền sệt chảy lênh láng trên nền đất. Nó tạo thành một vũng lớn. Từng thớ thịt màu đen đang co giật nhẹ. Gã đàn ông không ngừng thở hổn hển, tay vẫn còn run run khi cặp con dao đang dính đầy thứ chất độc đen xì. Nhìn cục thịt vuông vức ghê tởm dưới chân của mình, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. Ông giáo giác nhìn khắp nơi, sau đó cầm miếng thịt bỏ vào trong bịch ni lông, tranh thủ trời còn sớm rồi vội vã quay đầu trời đi. Ông tìm cách phi tang cái đống thịt ghê tởm này. 7 giờ tối của trong làng Thạch Thành, mọi thứ bên ngoài chìm trong màn đêm như mực đổ. Không khí nặng nề phủ xuống cái làng nhỏ này. Nhưng tại một căn nhà lá lụp xụp của ông Hai Luôn, không khí lại có chút ấm cúng hơn. Tiếng trẻ con cười đùa và mùi cơm tối thơm lừng bay ra từ gian bếp nhỏ. Ông Hai Luôn năm nay cũng đã 55 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải được nghỉ ngơi, vậy mà vẫn phải đi làm đêm bươn chải nuôi 5-6 cái miệng ăn. Bà vợ ông cũng trạc trạc tuổi, tóc giờ đã điểm mấy cọng bạc, chỉ vì bôn ba ngoài mưa ngoài nắng hao mòn thân xác, trông gầy gò hẳn. Đồng hồ mới điểm 7 giờ hơn, tiếng bước chân lộc cộc quen thuộc vang lên từ phía bên ngoài. Đó là ông Luôn đang lầm lũi đi về tới nhà. Tay còn cầm theo một cái bịch ni lông đen sì nặng trịch. Bên trong lấp ló những miếng thịt đen ngòm, máu vẫn còn đọng dưới đáy. Con bé Út mới 8 tuổi, thấy cha nó về là nó treo lên vui sướng. Nó chạy ra khỏi cửa ôm chầm lấy chân của ông. Ba về! Ba ơi, ba về rồi! Bé Út ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cha của mình. Nó nở một nụ cười khúc khích. Ông Luôn vuốt ve mái tóc, hiện rõ sự cưng chiều. Trong dàn lúc này, bốn đứa khác cũng dõi mắt nhìn về phía của ông. Gia đình ông vốn có 7 người, vợ chồng ông và 5 đứa con, 3 trai 2 gái. 3 đứa con trai đầu đều đã lớn tuổi hết, nhỏ nhất cũng đã 15-16 tuổi. Thằng lớn thì khỏi phải nói, nó đã hơn 20, cũng biết yêu đương rồi chứ. Chỉ có 2 đứa con gái Út là còn nhỏ, đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi, vẫn còn phải lo đủ thứ chuyện. Bà Luôn từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn dính chút dầu mỡ, gương mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại niềm nở khi thấy chồng của mình về. Bà nhìn bịch thịt trên tay của ông, vẻ mặt có chút tò mò hỏi. Ông về rồi đó hả? Sao bữa nay về trễ vậy ông? Ủa mà, ông cầm gì đen thui vậy? Ông Luôn cười khà khà, cố giấu đi vẻ mệt mỏi trong lòng. Giờ cái bịch thịt lên cao, đáp. À, cái này hả? Thịt bò đó bà. Nãy đi về có người đưa cho. Họ thấy tôi làm quần quật cả đêm mới cho tôi miếng thịt về để tẩm bổ cho mấy đứa nhỏ đó mà. Bà Luôn ngạc nhiên, đi lại gần cầm cái bịch ni lông có dứt cục thịt vuông vức, nhưng nó lại có màu đen lạ lùng, khiến bà không khỏi tò mò. Mèn ơi, thịt bò gì mà đen thui vậy trời? Hay là bò ai bệnh chết hả ông? 5 đứa con của ông, đứa nào đứa nấy đều tròn mắt nhìn bịch thịt đen xì trên tay của cha nó. Ai nấy đều không giấu nổi sự thèm thuồng. Cũng lâu rồi, tụi nó chưa có miếng thịt nào ở trong bụng hết. Toàn là cơm với muối rang hoặc là cá đồng kho. Ông Luôn vội vàng xua tay, cười trấn an. Thì thịt bò nó vậy đó bà ơi. Nghe nói là thịt bò trừng, cho nên nó đen hơn thịt bò nhà một chút. Thôi, bà tranh thủ ra sau hè kiếm mớ rau hái, để tôi vô cắt lát ra cho bà xào với rau nghe. Vợ con ông Luôn không nghi ngờ gì, hoàn toàn tin lời của ông nói. Bà Luôn cầm ngọn đèn dầu quần ra sau, còn ông Luôn thì chuẩn bị nồi chảo, rồi thái từng miếng nhỏ đem đi rửa sạch. Mấy đứa nhỏ thì chạy vào nhà, đứa nào đứa nấy háo hức chờ đợi bữa ăn hôm nay. Ông rút con dao phay sắc lẹm từ trên gác bếp ra, bắt đầu đặt nó trên miếng thớt rồi chặt. Tiếng phầm phập vang lên khô khốc trong đêm. Từng miếng thịt đen ngòm được chặt thành từng miếng nhỏ, máu tươi vẫn còn rỉ ra, làm ướt đẫm cả cái thớt. Được một lúc thì ông chợt thấy một đoạn xương đỏ lợm trông rất kỳ dị. Nó không giống xương bò bình thường. Ông luôn thoáng rụt mình. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng ông. Ông tự nhủ, chắc là do miếng thịt lạ. Thịt bò rừng nó phải khác hẳn chứ. Nhưng cái cảm giác bất an nó cứ đeo bám ông mãi, làm cho ông khó hiểu tột độ. Dù gì khúc xương này có xíu xiu à, không thể nấu món gì hết. Ông đành quăng ra chỗ con chó mực đang nằm cuộn tròn bên cạnh gốc cây chuối gần đó. Ôi ôi ôi, mực mực mực, lại đây, tao cho mày gặm miếng xương nè. Con chó mực nhìn thấy xương thì nó mừng trở, giãy đuôi lia lịa, vội vã tha khúc xương đó quay về chỗ cũ rồi bắt đầu ngoạm. Phần thịt còn lại, ông luôn bỏ vô rổ rồi đem vào bếp cho vợ mình xào nấu. Mùi thịt xào thơm lừng nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà, át đi cái mùi tanh tưởi ban đầu. Cả nhà quay quần bên mâm cơm rồi ngồi ăn uống ngon lành. Tiếng cười nói rộn rã tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Mấy đứa con ăn xong thì gật đầu khen ngon, làm vợ chồng ông luôn cười không ngớt. Bên ngoài, ngay chỗ gốc cây chuối lúc nãy, nơi con chó mực đang tha khúc xương đỏ lợm ra sau hè gặm. Khúc xương dính dài ba miếng thịt lẫm chởm. Lúc nó bắt đầu tham lam gặm, một luồng khói đen xì quỷ dị bốc lên từ khúc xương đó. Nó lượn lờ trong không khí một lúc rồi từ từ phập vào thân xác của con chó. Khói đen cuộn tròn xoáy vào mắt mũi nó, xâm nhập vào sâu trong từng thớ thịt, từng mạch máu. Con chó mực đang ăn ngon lành bỗng nhiên khựng lại một chút. Đôi mắt nó chớp chớp liên hồi, kèm theo đó là tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Qua một lúc, nó lại tiếp tục gặm. Lần này ăn càng điên cuồng hơn, giống như có cái gì đó đang điều khiển. Khúc xương cứng ngắc, vậy mà ăn không sót một thứ gì. Tiếng gặm xương răng rắc, lép nhép ghê rợn vang lên trong bóng tối. Nó nghe rõ một một tiếng xương cốt đang bị nghiền nát. Nó cắn nát toàn bộ, nuốt trọn từng mảnh vụn vào trong bụng của mình. Sau khi xong xuôi, con chó mực nằm vật ra ở giường chuối, bụng trở nên căng phồng, bắt đầu thở phì phò. Toàn thân nó bắt đầu co giật nhẹ, lông tơ dựng đứng lên hết cả, miệng không ngừng sụ bọt mép và bắt đầu trên ư ử. Tiếng rên nghe thảm thiết, hình như là có ai đó đang hành hạ con chó mực vậy. Tiếng rên cứ kéo dài rồi lại ngắt quãng, khiến cho người nghe không khỏi rùng mình rạch toát. Kỳ lạ là gia đình ông luôn lại không hề nghe thấy. Khóe miệng đó ọc ra một thứ chất lỏng đen kịch đặc quánh, chảy dài trên nền đất, bốc lên một mùi hôi thối vô cùng khó tả, khiến cho không khí xung quanh như đặc quánh lại. Đôi mắt đen láy của con chó bỗng chuyển sang màu đỏ lợm, hệt như hai đốm lửa phát ra từ thứ ánh sáng lạnh lẽo. Chưa hết, răng nanh của nó bắt đầu mọc dài ra, gập xuống gập dưới. Kinh khủng nhất là trên đỉnh đầu của con chó mực, một cây nón kỳ dị từ từ phá hộp sọ mọc ra, nhìn giống như là một khối u tịch đen xì tua tủa với những chiếc gai nhọn ở xung quanh. Cây nón cứ lớn dần, nó ôm trọn lấy cái đầu của con chó, khiến nó trông càng thêm kinh dị. Con chó bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lồm hiện lên lạnh lẽo. Nó nhìn thẳng về phía căn nhà của ông luôn. Nó cất tiếng gầm gừ khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Từ cái đêm nhà ông luôn ăn cục thịt kia, cả xóm Thạch Thành như bị một màn sương lạnh lẽo bao trùm, mang theo cái mùi tanh tưởi hôi hám cứ lẫn quẩn trong không khí, khiến người ta hít thở cũng phải cảm thấy nặng nề và khó chịu. Cũng từ vào đó, mỗi khi đêm xuống, hàng xóm lại bắt đầu nghe những tiếng động lạ. Ban đầu chỉ là những tiếng động du dơ lướt qua như gió, nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn, càng lúc càng ám ảnh. Đó là tiếng bước chân lộc cộc nặng nề, nghe như có ai đó đang đi lại trên mấy nóc nhà, khiến ai nấy cũng phải giật mình thon thót, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bữa nay mới có 10 giờ đêm đã nghe cái tiếng bước chân đi trên mái phát ra tiếng xoang xoạc nghe ớn lạnh, khiến đôi vợ chồng bà Tám sợ thót tim. Bà Tám nằm trong phòng rung giọng hỏi chồng mình: Trời đất quỷ thần ơi, lại cái tiếng đó nữa kìa ông ơi, ông có nghe không? Tiếng gì mà thấy ghê rợn quá trời quá đất hả? Chồng bà Tám câu có mặt mày, gật gù đáp: Nghe chứ bà, chắc là con chó, con mèo hay là cái gì đó đi lại trên nóc nhà mình thôi. Mà nó đi đâu mà cứ cần lọc cọc hoài, không có chịu để yên cho người ta ngủ gì hết trơn hết trời à. Bà Tám thỏ thẻ nói nhỏ, còn chắp tay không ngừng vái lại xung quanh. Tôi nói ông nghe, cái này không phải chuyện bình thường đâu nghe. Chắc là có ma quỷ gì đó nó về nó quấy phá rồi á. Ông Tám thì không có tin, cứ chê trách bà mê tín dị đoan. Mãi cho đến sáng sớm, vợ chồng mới nghe được chuyện dịch gà trong xóm bắt đầu chết một cách bí ẩn. Ban đầu chỉ là một hai con, rồi số lượng cứ dần dần tăng lên. Nhà ông Hùng xóm dưới sáng ra đã thấy gà dịch nằm chết la liệt ở trong chuồng, cổ họng bị cắn nát, máu me bè bét, trông vô cùng ghê tởm. Từ ngày ăn miếng thịt kỳ lạ kia, nhà ông luôn có một cảm giác khác lạ. Không khí trong nhà nặng nề hơn bao giờ hết, như có một tảng đá vô hình đè nặng lên vậy. Cái mùi tanh tưởi hôi hám cứ lẩn quẩn ở trong nhà, dù bà luôn có lau dọn bao nhiêu cũng không hết. Đôi khi giữa đêm khuya thanh vắng, bà hay nghe thấy tiếng rên ư ử của con chó mực phát ra tiếng khe khẽ từ phía vườn chuối sau nhà của mình. Bà nhiều lúc muốn mò ra tới nơi đó xem, nhưng vì sợ nên không dám. Định bụng đợi ông Luân về rồi kể sau, nhưng đến chiều lại quên mất. Khi mặt trời vừa khuất bóng sau rặng tre, thằng Hai, con trai đầu của ông Luân, vừa đi làm về. Còn chưa kịp tắm rửa nữa, nó đang ngồi ngoài sân, tay cặp cuốn sách mà mắt cứ dán vào khoảng không. Bỗng chừng nó hú lên một tiếng dài, khiến cho bà Luân đang lúi húi trong bếp giật mình kinh sợ, đánh rơi cả cái giá. Bà hấp tấp chạy ào ra ngoài sân, ngay lập tức thấy thằng Hai hai tay hai chân ngồi chụm lại, ngửa đầu nhìn lên trời mà tru lên một tiếng dai chẳng, làm cho bà sợ đến mặt mày tái mè tái mét, giọng thất thanh: Trời đất quỷ thần ơi, thằng Hai, mày bị cái gì vậy con? Sao tự nhiên đứng đó la làng la sớm lên vậy? Ông Luân đang ngồi ở sau nhà, nghe tiếng kêu la của vợ mình, ông lật đật quăng vội điếu thuốc chạy thẳng ra trước sân, vẻ mặt bực bội nhưng trong lòng thì không khỏi lo lắng. Thằng quỷ, mày làm cái gì mà la làng la xóm vậy? Là đi cả tay hả? Sau khi hú xong, thằng Hai bỗng nhiên sợ hãi, vẻ mặt nó xám ngoét như tro. Nó co trúm người lại, hai tay ôm lấy đầu mình, liên tục lắc đầu lia lịa, giọng run rẩy đầy hoang mang: Con còn biết nữa má ơi, tự nhiên con muốn hú lên vậy đó, con không có kiểm soát được. Nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình, giống như có một cái thứ gì đó thôi thúc nó làm vậy. Ông Luân nghĩ chắc thằng con của mình bị cảm nắng hay gì đó, chứ làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy. Ông vội xua tay gạt phắt đi, nói: Thôi đi, chắc mày bị trúng gió hay cái gì đó, vô nhà nghỉ đi con, đừng có hú hí tầm bậy tầm bạ nữa, người ta mà nghe được ta cười cho thúi ruột đó. Lớn rồi, biết giữ thể diện chút xíu đi. Bà Luân vẫn còn hoài nghi, nhưng thấy chồng nói như vậy thì cũng đành thôi. Bà dắt thằng Hai bước vô trong nhà, bắt nó uống ly nước cực nóng. Sáng hôm sau, bà Luân tranh thủ đi chợ sớm. Vừa tới đầu chợ đã nghe thấy mấy bà hàng xóm xúm xịt lại, mặt ai nấy cũng xanh mét, bàn tán chuyện gì đó. Bà Luân cảm thấy tò mò, bèn lại gần nghe ngóng thử chuyện gì. Bà bán rau ở chợ than thở nói với mấy bà bên cạnh, vừa giận mà vừa sợ: Tôi nói cho mấy bà nghe, dạo này gà vịt nhà tôi cứ chết bí ẩn hoài luôn á. cổ bị cắn nát. Trời ơi, ta nói hả, máu mẹ bè bét thì ghê lắm. Một bà khác lại nhăn nhó kể lể thêm. Chèn ơi, nhà tôi cũng vậy á bà Năm. Mấy con gà mái tơ của tôi á, sáng ra hả thấy nằm chết cứng ngắc trong chuồng. Mà ngộ cái là ban đêm tôi cứ nghe tiếng bước chân ai đó đi trên nóc nhà mình á. Cái tiếng lọc cọc, nghe ám ảnh dữ lắm. Cái bà thứ ba cũng chen miệng vô, giọng run run. Hồi ôi, tôi cũng nghe thấy á mấy bà. Mấy bữa nay hả tôi cứ bị ám ảnh bởi cái tiếng đó đó. Cứ như là có con gì đó nó đi lại trên nóc nhà mình vậy á. Mà nó đi đâu là cứ lọc cọc hoài vậy trời. Tôi nói mấy bà nghe nha, cái này không phải chuyện bình thường đâu á. Chắc chắn là có ma quỷ gì đó nó gì nó quấy phá rồi. Bà luôn đứng đó nghe mấy bà hàng xóm than vãn mà lòng cứ thấy bất an. Bà nhớ lại chuyện thằng Hai trú lên như sói ngày hôm qua, rồi chuyện ông luôn mang bình thịt đen ngòm về nhà. Một cái cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng khiến cho bà trùng mình sợ hãi. Về đến nhà, bà luôn vội vàng kể cho ông luôn nghe chuyện ở chợ. Ông luôn đang ngồi sửa lại cái lưới đánh cá, nghe vợ nói như vậy thì chỉ cười khẩy, không thèm ngẩng mặt lên. Bà nội bà láp bà xàm cái gì vậy? Mấy con mẹ đó mê tín dị đoan triết rồi thành bệnh luôn rồi. Gà dịch chết thì do bệnh dịch chứ ma quỷ gì ở đây? Còn cái tiếng bước chân trên nóc nhà chắc do mèo hay chuột gì đó nó chạy thôi. Bà đừng có nghe mấy chuyện đó mà lo lắng tầm bậy tầm bạ. Bà luôn thấy chồng không tin thì cũng đành chịu. Giả lại cũng không có bằng chứng xác thực cho nên thôi. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng tới khuya hôm đó, đứa con trai thứ ba của vợ chồng ông đang ngủ say trong căn phòng nhỏ, bỗng dưng nó mở to đôi mắt ngồi bật dậy. Cả người tự dưng ngứa ngáy dữ dội, như có hàng ngàn con kiến đang bò lổ ngộm dưới lớp da. Nó không thể chịu nổi, hai tay cứ liên tục gãi, gãi đến chảy cả máu, làm phát ra tiếng sột soạt nghe ớn lạnh. Nó càng gãi càng ngứa, không tài nào hết. Nó sợ hãi gọi cha mẹ của mình. Cha ơi, má ơi, sao tự nhiên mình mẩy con ngứa quá à? Ngứa không chết luôn á. Vợ chồng ông luôn đang ngủ ở phòng bên cạnh, nghe tiếng thằng tí em kêu liền giật mình tỉnh giấc. Họ nhìn nhau trong kinh ngạc, rồi vội vàng chạy qua phòng của thằng tí em. Vừa vào phòng, cái cảnh tượng trước mắt khiến cả hai ông bà chết lặng. Thằng tí em nằm co quắp trên giường, tấm lưng trần đầy những vết cào xước khiến máu chảy lênh láng. Điều kỳ lạ là máu chảy ra toàn là máu đen thui tanh tưởi, trông vô cùng ghê rợn. Bà luôn thấy vậy thì lo lắng sốt gió chạy tới xem thử nó như thế nào. Trời đất ơi, cái gì mà máu me thấy ghê vậy? Đừng có gãi nữa con ơi, con gãi vậy là chết đó tí em ơi. Nhưng thằng tí em cứ gãi miết, nó không chịu ngưng tay lại. Ngứa, ngứa quá à, má ơi, ngứa quá à. Cùng lúc này thằng Hai đang ngủ ở giường bên cạnh cũng bỗng dưng ngồi bật dậy. Đôi mắt nó đỏ rực như lửa, gân xanh nổi đầy trên trán. Nó há miệng trú lên một tiếng dài the thé, giống như tiếng sói tru giữa đêm vậy, làm hai vợ chồng hoảng loạn tột cùng. Lông tóc ông luôn dựng đứng, mặt tái mét vì sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy giọng hốt hoảng. Thôi chết rồi, thằng Hai lại nữa kìa. Hai cái đứa này bị cái gì vậy nè? Vợ ông thấy vậy vội lên tiếng. Có khi nào tụi nó bị người âm theo không ông? Tâm trí ông giờ này rối bời, đâu còn nghĩ tới chuyện gì nữa. Nghe vợ mình nói như vậy, ông cũng cảm thấy có phần có lý. Tại sao khi không mà hai đứa con lại hành xử một cách kỳ lạ như vậy được chứ? Thấy ông không lên tiếng, bà luôn hấp tấp nói thêm. Ông ấy à, hay là mình dẫn tụi nó qua nhà thầy Nặng đi, biết đâu ông có cách giúp mình. Ông luôn gật đầu đáp. Đi mau đi bà, nhanh lên. Hai vợ chồng sợ quá không dám chần chừ thêm một giây phút nào. Họ lật đật dẫn hai đứa con trai đang quằn quại tìm ông thầy Nặng ở gần đó. Trước khi đi, bà luôn quay lại dặn dò thằng Tí Anh, đứa con thứ hai 16 tuổi. Tí Anh, con ở nhà canh chừng hai đứa em gái út nghe chưa? Nhớ đóng cửa kỹ lưỡng, đừng có cho ai vô nhà hết á. Bà má đi công chuyện chút xíu rồi về liền, ha. Thằng Tí Anh ngây ra một lúc. Nó biết ba má dẫn hai người kia đi đâu. Trong lòng mặc dù sợ, nhưng thấy ba má lo lắng quá thì cũng cố gắng gật đầu cho ông bà yên tâm. Dạ, ba má cứ đi đi, con ở nhà canh mấy đứa nhỏ cho. Vợ chồng nghe như vậy thì yên tâm, vội vã cõng thằng Hai và thằng Tí đi ra khỏi nhà. Tiếng gió rít qua mấy bụi tre sau nhà nghe càng lúc càng ghê rợn. Thằng Thí Anh đứng ở giữa nhà, nhìn theo bóng dáng ba má khuất dần trong bóng tối. Lòng nó cứ không ngừng nơm nớp lo sợ. Lúc này, một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên phá vào mặt, khiến thằng Thí Anh trùng mình lạnh toát. Nó kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà hàng xóm đối diện, phát hiện ra một bóng dáng đen ngòm đứng sừng sững trên bãi lá. Bóng dáng đó tay chống một cái gậy cong queo, lưng hơi còng xuống, đầu đội một cái nón lá kỳ dị. Nó bước đi sàn sạt trên mái nhà, nghe rõ một một vào trong tai. Thí Anh nhíu mày nhìn kỹ lại, lập tức bị cái cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến chết khiếp. Đôi mắt nó mở to hết cỡ vì kinh hãi. Cái bóng dáng đó giống hệt con chó mực nhà của mình vậy, nhưng đôi mắt nó sao mà đỏ lồm vô cùng quỷ dị, đứng thẳng người y như con người, hay gì trước còn cầm cái gậy nữa. Cái cảnh này khiến cho Thí Anh sợ xanh mặt, chân tay nó cứng đờ không thể nhúc nhích, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy sổ ra ngoài. Thí Anh vội vã lùi vào trong nhà, đóng sập từng cánh cửa lại, cài then kỹ lưỡng, núp ở bên trong không dám ló mặt ra ngoài. Vợ chồng ông luôn lật đật đi trong đêm, trong lòng lúc này nóng như lửa đốt. Họ cứ như vậy mà chạy, không dám dừng lại một giây phút nào. Tiếng thở dốc của cả hai ông bà nghe nặng nề gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán thấm ướt cả vạt áo. Ông luôn vừa chạy vừa cõng thằng Hai đang vật vã, còn bà luôn thì cố gắng dìu thằng Tí Em đang trên trĩ. Trời khuya, con đường làng giờ này đang vắng tanh, chỉ có tiếng côn trùng trả rích và tiếng gió qua mấy bụi tre. Bà luôn vừa dìu thằng Tí Em vừa khóc nấc lên nghẹn ngào. Ông ơi, con mình nó có sao không ông? Chứ tôi sợ quá. Tôi sợ hai đứa nó xảy ra chuyện gì. Ông luôn cố gắng trấn an vợ, nhưng trong lòng cũng sợ hãi không kém. Bà đừng có nói gỡ không hay đâu. Tụi nó bị như vậy chứ có làm sao đâu mà nghĩ bậy bạ không. Thôi, ráng chút nữa rồi tới đó hành tinh. Nghe nói ông giỏi lắm, chắc sẽ cứu được hai đứa nhỏ thôi, yên tâm đi. Chẳng mấy chốc họ cũng tới được nhà ông thầy Năng. Ngôi nhà của thầy nằm khuất sau xóm đình, nằm cách biệt với xóm làng của vợ chồng. Vừa tới trước cổng, hai vợ chồng kinh ngạc khi thấy thầy Năng đã đang đứng ở trước cửa đợi sẵn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào họ. Ông luôn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thầy Năng gấp gáp vẫy tay gọi vào. Vô lẽ đi hai vợ chồng. Tôi biết hết chuyện rồi, dẫn tụi nó vô đây nhanh lên. Ông luôn lắp bắp, giọng vẫn còn lo lắng và mệt mỏi. Dạ thầy, tụi con tự nhiên đó, nó ngựa với lại nó hú y như sói vậy đó thầy. Thầy, thầy Năng đưa tay ngăn lại dứt khoát, không để ông luôn nói hết câu. Giờ không phải là lúc nói nhiều đâu. Trước lúc hai vợ chồng tới đây thì người ta đã kể cho tôi nghe hết rồi. Vô lẹ đi. Thầy Năng nói xong vội quay người bước vào trong nhà, để lại hai vợ chồng ông luôn đứng ngẩn người một lúc. Ông thầy nói có người nói, mà cái người nói đó là ai chứ? Dù nghi hoặc nhưng cũng vội vàng đi theo. Vào trong nhà, thầy Năng nhìn thằng Tí Em đang quằn quại rồi gãi dữ dội, máu đen cứ rỉ ra từ vết chỗ cạp. Bỗng ông đanh giọng quát lớn, khiến thằng bé giật mình khựng người lại. Dừng lại mau! Thầy Năng không nói gì thêm, chậm chậm tiến lại bàn thờ tổ. Trên đó có đặt một cái lư hương nghi ngút khói và một chén nước trong veo như nước lạ. Thầy Năng bưng cái chén đó ra rồi dùng ngón tay trỏ nhúng vào trong chén nước, nhanh chóng trắc đều lên khắp người thằng Tí Em. Khi mấy giọt nước rơi xuống chạm vào da thịt thằng Tí Em, một tiếng xèo xèo bất ngờ vang lên. Đồng thời nó kêu lên quài quái. Nông! Tí Em bỗng co trúm người lại, toàn thân run rẩy. Nhưng chỉ một lát sau, cơn ngứa dữ dội trên người đó từ từ biến mất. Có điều mấy vết cào xước vẫn còn đó, nhưng nó không còn chảy ra máu nữa. Nó mừng trở nhìn cha mẹ kêu lên: Hết ngứa rồi ba má ơi, hết ngứa rồi. Hai vợ chồng thấy nó như vậy thì cũng vui lây. Không ngờ chỉ đơn giản như vậy mà đã khỏi rồi. Thầy Năng quay sang nhìn thằng Hai, thấy nó đang giật giả với đôi mắt đỏ rực trông vô cùng dữ tợn. Tiếng hú không còn nữa, chỉ còn tiếng gầm gừ khàn đặc như cổ họng bị mắc nghẹn. Ông không nói nhiều, lấy ra một con dao nhỏ, lưỡi dao bóng loáng lại vô cùng sắc bén. Dưới sự kinh hãi tột độ của vợ chồng ông luôn, thầy Năng dứt khoát rạch một đường dài trên trán của thằng Hai. Trời ơi thầy, thầy làm cái gì vậy thầy? Bà Luôn thất thanh kêu lên, định chạy tới can ngăn, nhưng ông Luôn đã kịp giữ bà lại. Tay ông run lẩy bẩy, mặt mày tái mè tái mét. Bà bình tĩnh lại đi, thầy đang cứu con của mình đó. Im đi. Ông Luôn gọi dạ nói, giờ phút này cũng chỉ còn có thầy Năng mới có thể giúp được cho con của mình thôi. Vết dao vừa đập, thằng Hai bỗng trú lên khiếp đảm. Dòng máu đen ngòm tanh tưởi từ từ chảy ra từ vết rạch trên trán của thằng Hai. Nó trông vô cùng ghê rợn. Máu đen chảy dài trên gương mặt nó, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Thầy Năng không chút nao núng, ông cắn mạnh vào ngón tay trỏ của mình, cho máu tươi từ ngón tay chảy ra. Sau đó ấn ngón tay dính máu lên trán của thằng Hai, trực tiếp ấn ngay chỗ vết rạch lúc nãy. Thầy bắt đầu đọc thần chú, giọng vang lên trầm bổng, vang vọng khắp căn phòng, nghe như tiếng tụng kinh vậy. Khi ông đọc thần chú, chỗ vết thương trên trán thằng Hai bỗng chốc hiện lên một làn khói đen. Thoang thoảng cái mùi khét lẹt của thịt cháy xộc thẳng vào mũi, khiến vợ chồng ông luôn phải rụt mình. Thằng Hai trú lên một tiếng thảm thiết, giống y như là con vật bị thọt huyết vậy. Đôi mặt nó bỗng đỏ rực như lửa, giận dữ nhìn chăm chăm vào thầy Năng. Nó cố gắng vùng dậy thoát khỏi sự khống chế của ông, nhưng tất cả đều vô ích. Ánh mắt thằng Hai bỗng dưng dịu xuống hẳn. Đôi mắt đỏ lồm mau chóng biến mất, trở về hình dáng ban đầu. Sau đó ngã quỵ xuống nền nhà rồi ngất xỉu. Vợ chồng ông luôn lo lắng tột độ, chạy đến bên cạnh thằng Hai nhìn ông thầy hỏi: Thầy ơi, con tôi nó có sao không thầy? Thầy Năng thở phào một hơi, vẻ mặt có chút mệt mỏi, chậm chậm lắc đầu đáp: Không sao đâu, bây giờ tụi nó đã ổn rồi. Chỉ là ma khí còn mạnh quá, phải dùng chút phép thuật mạnh tay mới trục ra được. Nói xong quay sang nhìn vợ chồng ông luôn, ánh mắt đầy vẻ dò xét hỏi: Hai vợ chồng dạo này có đem cái thứ gì lạ lạ về nhà không? Tại sao tụi nó lại ra nông nổi như vậy chứ? Ông luôn lắc đầu li li trả lời: Dạ không có thưa thầy, dạo này vợ chồng tôi có mang thứ gì tầm bậy tầm bạ về đâu. Bà vợ thì nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nhớ tới miếng thịt bò lạ mà hôm trước ông chồng mình đem về. Bà nghĩ không biết có phải là nó hay là không, ngập ngừng hỏi chồng mình: Ông ơi, hôm trước ông đem miếng thịt gì mà đen đen về cho nhà mình ăn á, có khi nào là nó không ông? Ông luôn lại không cho là như vậy, lắc đầu nói: Trời ơi, làm cái gì có. Miếng thịt đó là thịt bò trừng, đâu phải thứ tà ma gì đâu mà bà lo. Chắc tụi nó đi đêm đi hôm nhiều nên bị người ta phá thôi. Thịt bò hả? Thầy Năng nghe họ trò chuyện, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Bà luôn gật gù đáp: Dạ đúng rồi thầy. Hôm ông chồng con đi làm ruộng gì, ông nói gặp thằng Thành cho miếng thịt bò, nói là thịt bò tẩm bổ cho mấy đứa nhỏ. Mà lạ lắm, thịt gì mà đen thui hôi rình hả? Thầy Năng nhíu mày khó hiểu, giọng nghi hoặc: Thịt bò sao lại đen được? Lạ nghe. Vợ chồng ông nói rõ lại coi, lúc mang về nó có mùi gì lạ lạ không? Thầy Năng hỏi dồn, ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào ông luôn như muốn hỏi cho ra lẽ. Ông luôn kể lại chi tiết hơn. Dạ, là thằng Thành ở xóm dưới đó thầy. Nó làm ăn cũng khá giả. Bữa đó tôi đi làm ruộng về ngang qua nhà nó. Nó kêu tôi vô rồi đưa cho miếng thịt. Nó rồi nó nói là thịt bò rừng mới đi săn được về tặng để cho đem về tẩm bổ cho mấy đứa nhỏ. Thịt đó nó màu đen, nó hơi lạ lạ chút. Về tôi mới thái ra thì phát hiện bên trong có khúc xương trắng giống như xương cá vậy đó. Thầy Năng trầm ngâm một lúc, đôi mắt bỗng nheo lại, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Ông nhìn hai đứa trẻ đang nằm bất động trên giường, rồi lại nhìn vợ chồng ông luôn, lắc đầu thở dài, nói: chuyện này có vẻ hơi lạ, nhưng chắc chắn không phải là thịt bò bình thường. Chuyện này tôi sẽ tìm hiểu thêm. Bây giờ hai đứa nhỏ này phải ở lại đây với tôi. Ngày mai tôi phải dùng phép để trục hết ma khí ra khỏi người của nó. Hai vợ chồng cứ về nhà theo dõi mấy đứa còn lại nghe. Hai vợ chồng ông luôn gật đầu lia lịa, lòng vừa nhẹ nhõm vì con được cứu, vừa lo lắng cho những đứa còn lại ở trong nhà. Dạ, dạ tôi biết rồi thầy. Vợ chồng tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Bà luôn nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt lại chảy dài, cứ chắp tay vái lại lia lịa. Được ông thầy dặn dò xong xuôi, họ liền để tụi nhỏ ở lại trong nhà ông thầy Năng. Trước khi đi, bà luôn còn quay lại nhìn hai đứa con một lần nữa, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Bóng đêm giờ này nhuốm một màu đen kịch. Ông luôn vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, đôi mắt ông cứ đảo liên hồi. Bà luôn thì cứ đi sát bên chồng, tay bà nắm chặt chặt áo ông, người bà run rẩy bẩy. Hai vợ chồng không hề hay biết rằng trên nóc của mấy căn nhà đụp sụp ven đường có một cái bóng đen ngòm đang lướt đi thoăn thoắt, đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chăm vào họ, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ, cứ dõi theo từng bước chân của vợ chồng ông luôn. Vừa chạy đến đầu ngõ, hai vợ chồng phát hiện cánh cửa nhà bỗng nhiên mở toang, gió thổi lùa vào bên trong tạo nên những tiếng kẽo kẹt ghê rợn. Một luồng khí lạnh lẽo từ bên trong nhà phả ra khiến cả hai ông bà trùng mình. Mới lúc trời đi còn thấy thằng Tí Anh nó đóng cửa, sao bây giờ lại tan quát như thế này? Linh cảm mách bảo có chuyện không lành gì đó. Lúc này trong nhà có tiếng khóc ré của con bé kế út vọng ra cùng với tiếng trấn an của thằng Tí Anh. Bà vợ nghe vậy liền hoảng hốt kêu lên thất thanh: Có chuyện rồi ông ơi, mau vô trong đi ông. Bà vội vàng chạy ào vô nhà, trong lòng nóng như lửa đốt. Ông luôn cũng chạy theo, tim cứ đập tình tịch trong lồng ngực. Vừa bước vào sân, ông đã thấy thằng Tí Anh đang ẵm đứa bé kế út chạy ra, mặt mày nó xanh lè xanh lét, gấp gáp thở không ra hơi, đôi mắt nó mở to trong hoảng loạn, nước mắt giang dùa trên mặt. Ba má ơi, con mẹ út nó bị con chó mực bắt đi rồi. Thằng Tí Anh hét lên, giọng đứt quãng đầy sợ hãi. Nó ôm chặt lấy đứa em gái kẻ út, cả người run lên bần bật. Ông luôn hoảng hốt không tin vào tai của mình. Ông chạy đến kế bên thằng Tí Anh, ra sức lay mạnh dài nó. Mày nói cái gì? Con chó mực nào? Mày nói rõ lại coi. Thằng Tí Anh vừa sợ vừa run, lắp bắp trả lời: Nó giống như con chó mực nhà mình, nhưng mà nó ghê lắm ba ơi. Nó đứng bằng hai cái chân, nó vô nhà của mình, nó bắt con bé út đi rồi ba ơi. Nước mắt nó cứ tuôn ra như suối, sợ hãi nhìn vào bên trong nhà. Bà luôn nghe xong cả người lảo đảo suýt ngã, mặt của bà tái mét không còn một giọt máu. Bà thất thanh kêu lên một tiếng: Mày nói thiệt á hả Tí Anh? Con nói thật mà má. Thế vậy hai vợ chồng vội vàng chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa khóc nức nở gọi tên con bé út. Ông ơi, con ơi, con đâu rồi ông ơi? Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khe cửa rồi xuống nền đất. Vào trong đúng là không thấy con bé út đâu, nhưng trên nền nhà có mấy vết chân đen kịch in hằn rõ ràng. Nó kéo dài từ cửa ra vào đến tận góc nhà, sau đó biến mất. Những vết chân đó không phải của con người, mà giống như chân chó hực. Ông luôn quỳ xuống, tay chạm vào vết chân đen thui kia, cảm nhận được cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến ông phải nín thở lại. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng nghe thằng Tí Anh kể, ông cũng hình dung ra được một hai. Hai vợ chồng ông luôn cứ như vậy mà tìm kiếm trong vô vọng, lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, gọi tên cô bé Út đến khàn cả cổ, nhưng không có bất cứ hồi âm nào. Cả nhà tìm mãi đến sáng, đến nỗi gọi các hàng xóm láng giềng tới trợ giúp, nhưng vẫn không thấy con bé Út đâu. Vợ chồng ông mệt mỏi rã rời, trở về nhà trong cơn tuyệt vọng. Cả căn nhà giờ này chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại những vết chân đen kịch trên nền đất. Ông luôn nhìn vợ, đôi mắt ông đỏ ngầu đầy vẻ bất lực. Bà luôn thì đã ngất xỉu đi vì quá lo lắng và kiệt sức. Ông biết mình không thể tự mình giải quyết chuyện này được nữa, chỉ còn một cách duy nhất. Ông luôn vội vàng lay lay bà luôn dậy, lập tức nói: "Bà ơi, bà mau tỉnh dậy đi. Mình phải đi tìm thầy Năng thôi. Chỉ có thầy mới cứu được con của mình, bà ơi." Bà luôn từ từ mở mắt, đôi mắt mệt mỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nghe vậy, hai mắt bỗng dưng mở lớn, lật đật nói: "Đúng, đúng rồi. Mình phải tìm thầy Năng. Chỉ có ông ấy mới giúp được thôi." Hai vợ chồng ông luôn vội gửi con cho hàng xóm canh giùm, sau đó dắt thân thể trả trời cùng tinh thần suy sụp, lầm lũi quay trở về nhà thầy Năng thêm một lần nữa. Một phần là muốn xem hai đứa kia bây giờ sao rồi, phần còn lại muốn thầy ra tay tìm giúp con bé Út. Vừa tới trước cổng nhà thầy Năng, họ đã thấy thầy đang ngồi thiền ở trên sân, vẻ mặt trầm tĩnh cùng đôi mắt nhắm nghiền. Ông luôn không dám làm phiền thầy, chỉ đứng đó chờ đợi. Còn bà vợ thì nôn nóng muốn nói liền, may sao được ông ngăn lại. Một lúc sau, thầy Năng từ từ mở mắt. Ông nhìn thấy vợ chồng ông luôn đang đứng trước cổng, vẻ mặt tiều tụy hốc hác. Ông khẽ thở dài rồi đứng dậy. "Hai vợ chồng tới rồi đó hả? Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tới đây rồi? Không lẽ muốn xem tụi nhỏ nó ràng sao à?" Ông luôn không kìm được nữa, ông quỳ sụp xuống giọng nghẹn ngào. "Thầy ơi, con tôi, con bé Út của tôi, nó bị con cho mực bắt đi rồi thầy ơi." Ông luôn nói, nước mắt ông lại tuôn ra như suối. Bà luôn cũng quỳ xuống bên cạnh chồng, bà khóc nức nở không nói nên lời. Thầy Năng nghe vậy, vẻ mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Họ nói gì ông không hiểu đầu đuôi, vội vàng đỡ vợ chồng ông luôn dậy rồi dẫn họ vào trong nhà. "Hai vợ chồng bình tĩnh lại đi, kể cho tôi nghe coi chuyện gì đã xảy ra. Con chó gì mà sao lại bắt được con của hai người?" Ông luôn và bà luôn kể trong tiếng nấc nghẹn ngào. Từ việc thằng Tí Anh chứng kiến cảnh con chó mực đứng trên hai chân, đầu đội nón tay chống gậy, đến việc nó xông vào nhà bắt con bé Út đi, rồi những vết chân đen kỳ lạ trên nền đất. Thầy Năng nghe xong, vẻ mặt ông trầm ngâm. Ông đi đi lại lại trong phòng, tay vuốt vuốt chòm râu bạc. Ông nói với giọng nghiêm trọng: "Tôi hiểu rồi. Theo như miêu tả của con ông, khả năng cao là do con chó đội nón mê làm rồi." Hai vợ chồng sống cũng lâu, cũng đủ hiểu cái gì là chó đội nón mê. Nó là con chó đã thành tinh, ban đêm đứng trên nóc nhà đi đi lại lại, đầu đội nón tay chống gậy, thường leo lên mái nhà tránh quỷ thần đi tuần tra vào ban đêm và bắt gà vịt để ăn thịt sống. Bà luôn kinh hãi thốt lên giọng run run: Chó đội nón mê." Thầy Năng thở dài, bắt đầu giải thích cho vợ chồng ông luôn nghe về cái truyền thuyết chó đội nón mê mà dân gian hay kể. "Dân gian mình hay kể có mấy con chó nó tu luyện thành tinh, đêm đến thì đội nón lá chi trước chống gậy đi trên nóc nhà quấy phá người ta, nó còn xúi dục ma quỷ làm hại gia chủ nữa. Thường thì nó là chó trắng mũi đỏ, nhưng cũng có khi là chó đen mũi trắng. Nó hay xuất hiện vào những đêm thanh vắng, chủ yếu là những đêm có ánh trăng đi lại bằng hai chân như con người vậy. Cái con chó mực nhà ông khả năng cao là nó thành tinh cũng nên. Thầy Năng lo lắng nói tiếp. Khúc này tôi cũng chưa biết cái con chó đó nó có thật là chó đội non mê nữa hay không. Nhưng mà nó mạnh hơn nhiều so với những gì tôi từng biết về chó đội non mê. Nó không chỉ quấy phá mà còn bắt cóc con nít. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Vợ chồng ông luôn nghe thầy Nặng nói mà lòng cứ lạnh toát. Một nỗi sợ hãi mới lại ùa về, nó còn kinh khủng hơn cả nỗi sợ hãi ban nãy. Thế vậy, ông vội vàng trấn an vợ chồng ông luôn. Hai vợ chồng bình tĩnh lại đi. Giờ có lo lắng cũng không giải quyết được gì. Để tôi dùng phép tìm con bé coi nó còn sống hay đã chết. Vợ chồng ông, cho tôi xin ngày tháng năm sinh, tên tuổi và nơi cư trú để tôi tìm thử xem. Hai vợ chồng nghe vậy lật đật nói cho ông thầy nghe ngày tháng năm sinh, tên của con bé. Xong xuôi, thầy Năng liền quay người bước vào bàn thờ tổ. Thầy Năng thắp lên ba nén nhang, khói tỏa ra nghi ngút, hòa quyện vào cái mùi ẩm mốc của căn phòng đơn sơ. Ông đặt một chén nước trong veo lên bàn thờ, rồi lấy ra một lá bùa màu vàng, vẽ những nét loằng ngoằng bằng mực đỏ. Tiếp đến, lấy mẫu giấy khác, viết ngày tháng năm sinh và tên của con bé Út. Sau đó đặt lá bùa vào trong chén nước, rồi bắt đầu đọc thần chú. Giọng thầy Năng vang lên trầm bổng, khiến không khí trong phòng như muốn rung chuyển. Khi ông đọc thần chú, chén nước trên bàn thờ bỗng phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo xanh lè, rồi nó từ từ bốc lên một làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Khói trắng cuộn lên và xoáy vào nhau tạo thành một hình ảnh mờ ảo của một đứa bé gái đang nằm co quắp, xung quanh đen ngòm, không nhìn rõ là ở đâu. Thầy Năng nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần cho chén nước. Ông hít thở sâu, rồi từ từ mở mắt, vẻ mặt ông giãn ra, thở phào nói. Tôi tìm thấy rồi, con bé vẫn còn sống, chỉ là sợ quá, ngất đi thôi. Tôi vẫn còn cảm nhận được sinh khí của nó, nhưng còn ở đâu thì phải chờ đêm xuống, coi con chó đó nó còn xuất hiện nữa hay là không. Nếu xuất hiện thì tìm cách bắt nó lại tra hỏi. Hai vợ chồng nghe thầy Năng nói, trong lòng coi như trút được gánh nặng. Bà luôn nức nở. Vậy là con tôi còn sống hả thầy? Trời ơi, tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Thầy Năng gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà giờ thì mình không thể làm được gì nữa đâu, chỉ có thể chờ đến đêm xuống thôi. Cái con quỷ đó nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, mình phải chờ nó xuất hiện rồi mới có thể tìm được con bé Út về. Vợ chồng ông luôn gật đầu, dù trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao ngoại trừ trông cậy vào thầy. Chiều hôm đó, mọi người tranh thủ gom đồ đạc rồi dẫn thầy Năng trở về nhà của mình. Ngay cả thằng Hai và tí em cũng được đón về. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút như kéo dài vô tận vậy. Nỗi lo lắng cho con bé Út cứ gặm nhắm trái tim hai vợ chồng. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tiếng gió xào xạc qua mấy bụi tre tạo nên một bản nhạc rợn người. Thầy Năng ngồi trầm ngâm bên ngoài sân, đôi mắt ông nhắm nghiền, tay lần tràn hạt. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ bùa chú đến những vật phẩm trấn yểm, chỉ chờ đợi màn đêm buông xuống nữa là xong. Cuối cùng, khi ánh hoàng hôn cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm đen kịch, thầy Năng từ từ mở mắt ra. Ông đứng dậy, ngước nhìn lên bầu trời. Trăng non vừa hiện lên mờ ảo, yếu ớt, rồi xuống những bóng cây cổ thụ đổ dài ngoằn ngoèo, méo mó. Càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo, kèm theo một luồng gió lạnh buốt xương sống phả vào mặt, mang theo mùi tanh tưởi hôi hám. Nó tới rồi. Thầy Năng câu mày khẽ nói, giọng ông trầm xuống nghiêm túc. Vợ chồng ông luôn giật mình, vội vàng chạy ra sân. Họ nhìn lên nóc nhà của mấy căn nhà lụp xụp ven đường, bỗng phát hiện một bóng đen gồm với cái lưng lụt khù đứng sừng sững trên mái ngói. Bóng dáng đó tay chống một cây gậy cong queo, lưng còng xuống, đầu đội một cái nón kỳ dị trông như một khối u tịch đen xì, một tua tủa những chiếc gai giọt quắt. Đôi mắt nó đỏ lồm đỏ rực như than hồng, nhìn thẳng vào thầy Năng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Trời đất ơi, đúng đó rồi thầy ơi. Bà Luôn hoảng sợ kêu lên thất thanh. Bà ôm chặt lấy ông Luôn, cả người run lên bần bật. Ông Luôn cũng sợ xanh mặt. Chưa bao giờ ông thấy một cái thứ gì đất ghê tởm tới như vậy. Cái hình dáng quái dị của nó khiến ông cảm thấy thật khó tin. Thầy Năng nói một tiếng, sau đó bước ra giữa sân. Trên tay con cầm một cây phất trần, tay còn lại cầm một lá bùa màu vàng. Hai vợ chồng canh chừng tụi nhỏ cẩn thận. Ông bắt đầu đọc thần chú, giọng vang lên trầm bổng, vang vọng khắp không gian. Khi thầy Năng đọc thần chú, quỷ cẩu trên nóc nhà bỗng dưng khực lại, đôi mắt đỏ lùm của nó nhíu chặt, phát ra một tiếng gầm gừ từ cổ họng. Yêu ma dám nhảy ra làm loạn, mau chịu trói đi. Nói xong, ông quăng tấm bùa chú về phía con chó mực. Tấm bùa bay tới chạm vào thân thể con chó, khiến nó giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của thầy Năng. Thầy Năng không chịu nao núng, ông giơ cây phất trần lên. Lá bùa trong tay của ông bỗng phát ra một thứ ánh sáng vàng rực, chiếu thẳng vào con quỷ cẩu. Một tiếng xèo xèo rất nhỏ vang lên, như tiếng nước dội vào đống than đang cháy đỏ hỏng. Quỷ cẩu trú lên thảm thiết, một tiếng trú dài chói tai. Làn khói đen kịch khét đẹp bốc lên từ thân xác của nó. Con quỷ cẩu dùng dãy dữ dội, nó giận dữ nhảy sổ xuống khỏi mái nhà, lao thẳng về phía thầy Năng như một mũi tên đen. Vợ chồng ông luôn sợ hãi tột độ, định chạy tới, nhưng thầy Năng đã kịp la lên: "Đứng yên đó, đừng có nhúc nhích." Thầy Năng không lùi bước, tiếp tục giơ cây phất trần lên. Một luồng khí vô hình từ cây phất trần lao thẳng vào con quỷ cẩu, đánh nó hất văng ra xa, đập mạnh vào bức tường rào. Một tiếng trầm thật lớn vang lên, khiến bức tường đối diện trung chuyển. Quỷ cẩu đau đớn trung lên từng tiếng, đôi mắt đỏ lồm nhìn thầy Năng với vẻ mặt sợ hãi. Nó cố gắng đứng dậy, nhưng những sợi xích từ đâu xuất hiện quấn lấy đó ghi chặt nó xuống, khiến nó không thể nào nhúc nhích được dù chỉ một chút. Đó là do tấm bùa trên người của con quỷ cẩu gây ra. Cuối cùng thầy Năng cũng bắt nó thành công. Vợ chồng ông luôn thì thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Sau khi bắt được con quỷ cẩu, thầy Năng bước tới gần với mặt vô cùng nghiêm nghị. Ông đặt cây phất trần xuống đất, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lồm của con quỷ cẩu, gằn giọng hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại hại gia đình này? Còn con bé Út đâu? Có phải do mày bắt không?" Quỷ cẩu bỗng cất giọng gầm gừ đầy oán hận. Kinh ngạc hơn là nó nói bằng tiếng người: Tao là quỷ cẩu ở ngôi mộ quan. Tụi nó ăn thịt tao thì tao phải báo thù." Hai vợ chồng ở bên cạnh nghe nói vậy thì trong lòng cảm thấy khó chịu tột độ. Không rõ tại sao nó lại thù oán gia đình của mình. Quỷ cẩu tiếp tục tiết lộ sự thật, giọng nó căm phẫn, từng lời nói như những mũi kim đâm thẳng vào tim ông luôn. "Cái thằng Thanh đó, nó giết tao bằng một con dao có sát khí, rồi đem thịt tao cho gia đình thằng cha này ăn. Nghiệp chướng, nghiệp chướng hết." Ông luôn nghe vậy mà chân tay run rẩy bẩy. Ông chợt nhớ đến cái đêm hôm đó, khi ông Thành đưa cho ông miếng thịt đen ngòm kia, không ngờ miếng thịt đó lại là thứ quỷ quái tới như vậy. Ông cảm thấy một nỗi ân hận tột cùng đang gặm nhấm trong trái tim của mình. Thầy Năng nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Ông thở dài lắc đầu nói: "Thì ra là như vậy. Nhưng mày cũng không nên hại người vô tội. Gia đình ông luôn, họ đâu có biết chuyện gì. Họ cũng chỉ là nạn nhân thôi." Quý cẩu gầm gừ, đôi mắt đỏ lồm nhìn thầy Năng với vẻ mặt dữ tợn. tao không cần biết. Bọn chúng ăn thịt tao thì tao phải báo thù. Tao phải lấy lại những gì đã mất. Thầy Năng cố gắng khuyên nhủ quỷ cẩu, giọng điệu có chút tức giận. Nghe tao nói đây, nếu mày cứ tiếp tục quấy phá người vô tội, oán khí của mày sau này sẽ càng ngày càng nặng, rồi không bao giờ siêu thoát được đâu. Lấy danh dự của thầy Pháp, tao xin hứa với mày sẽ tìm cách tái tạo lại thân thể trước kia cho. Chỉ cần mày chịu buông tha cho gia đình ông luôn, họ không có tội tình gì hết. Mặt không, tao sẽ nhốt hồn phách của mày mãi mãi bây giờ. Đừng nghĩ tới chuyện đầu thai chuyển thế. Quỷ cẩu bị câu nói của ông làm cho im lặng một lúc. Đôi mắt đỏ lồm của nó nhìn chằm chằm vào thầy Năng, như đang phân vân một điều gì đó. Nó nhận ra bản thân mình đang yếu thế. Nếu cứ cứng rắn như vậy, chắc chắn sẽ bị ông ấy đánh cho trục khỏi xác của con chó mực, rồi giam vào trong lu sạch. Quỷ cậu hết cách, chỉ có thể gật đầu. Giọng nó vẫn còn tức giận, nhưng đã dịu đi phần nào, đồng thời nói ra ý muốn của mình. Muốn tao bỏ qua cho nhà ông luôn cũng được, chỉ cần ông thực hiện lời hứa kia và không được xía vào chuyện trả thù của tao và thằng Thành. Tao hứa chỉ lấy mạng thằng Thành rồi thôi, sẽ không làm hại bất cứ ai khác. Ông có đồng ý không? Thầy Năng trầm ngâm một lúc, cảm giác nó vẫn còn oán hận lớn đối với cái người tên Thành kia. Nhưng ông cũng biết, nếu không đồng ý, quỷ cẩu sẽ không cam lòng. Cho dù bị phong ấn, oán khí của nó sẽ lớn dần. Sau này ông mất, quỷ cẩu vô tình phá phong ấn rồi ra ngoài, sẽ mang mối oán khí đó tiếp tục quấy phá làng xóm. Quan trọng nhất, con bé Út bây giờ không biết tung tích ở đâu, bị con quỷ này dùng phép che mắt, dù thầy cao tay cũng không thể nào tìm ra được. Sau một lúc lưỡng lự, thầy Năng mới gật đầu đồng ý. Dù sao, thù oán giữa con quỷ và người đàn ông kia chắc chắn sẽ không xen vào. Mọi chuyện đều có nhân quả cả, chưa kể cả Thành kia cũng là người nham hiểm tham lam. Được, tao đồng ý, nhưng mày phải giữ lời hứa. Quỷ cẩu khẽ gật đầu. Ông yên tâm, ta sẽ giữ trọn lời hứa. Rồi nó chỉ tay về phía một cái giếng quan ở cuối làng. Con nhỏ đó đang ở dưới cây giếng, bây giờ nó chỉ bị ngất xỉu thôi, chưa chết đâu. Vợ chồng ông luôn nghe vậy thì mừng trở tột độ, vội vàng ra khỏi nhà chạy thẳng đến cái giếng quan. Thằng Tí Anh cũng chạy theo sau. Khi tới nơi, ông luôn nhìn xuống cái giếng đã khô cạn. Đúng là có một bóng người nhỏ bé đang nằm co quắp dưới đáy giếng. Ông luôn không chần chừ, vội vàng nhảy xuống ẵm con bé Út lên. Con bé Út nằm im lìm trong vòng tay ông, hơi thở đều đều, chỉ là mặt mày tái mét vì sợ hãi. Lúc này cả nhà năm người đã được đoàn tụ. Bà luôn ôm chặt lấy con bé Út, nước mắt chảy dày trên má. Bà cứ vừa khóc vừa cười. Ông luôn cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay xoa đầu con bé Út. Quỷ cẩu cũng được thầy Năng làm phép trở về hình dạng ban đầu. Đó là một khối thịt đen ngồm tanh tưởi nằm im lìm trên nền đất. Sau một vài thao tác, nó từ từ biến thành hình dạng cũ lúc gặp ông Thành. Bóng đen lờ mờ, đôi mắt đỏ rực, trên đầu đội cái nón kỳ dị. Nó đi tới chỗ của ông thầy, giọng nó khàn đặc, nói: Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhờ có ông mà tôi mới về với thân xác của mình. Thầy Năng gật đầu không nói, lặng lẽ nhìn con quỷ biến mất dần trong bóng đêm. Riêng con chó mực thì không được may mắn cho lắm, bây giờ chỉ còn mỗi cái xác khô. Thầy Năng gọi cho vợ chồng ông luôn lại, dặn dò họ đem thi thể con chó chôn cất cẩn thận, sau đó đi về nhà của mình. Mấy ngày sau, người dân bỗng phát hiện thi thể của một người đàn ông chết bên vệ đường, trong tay vẫn còn cầm chặt chai rượu đế và con dao mổ. Hàng xóm ngay lập tức nhận ra đó là ông Thành. Toàn thân ông ta tím tái, máu đen cứ trào ra từ khóe miệng, bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Nhiều người đoán già đoán non, có lẽ ông nhậu say quá giữa đường đột nhiên chết, hoặc trêu chọc vong ma nào đó nên mới chết thảm như vậy. Chỉ có thầy Năng và gia đình ông Lu đã biết chuyện, nhưng họ giữ miệng kín như bưng, không muốn nói ra chuyện này. Sau cái chết của ông Thành, quỷ cẩu cũng biến mất, không còn lẩn quẩn trong cái xóm này nữa. Nó đã hoàn thành lời hứa của mình. Làng Thạch Thành từ từ trở lại cuộc sống bình thường. Tiếng gà gáy sáng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người lớn nói chuyện, tất cả những âm thanh quen thuộc đó lại vang lên, xua đi cái không khí u ám lạnh lẽo của những ngày qua. Gia đình ông luôn cũng có một cuộc sống bình thường trở lại. Thằng Hai và thằng Tí Em đã hoàn toàn bình phục, không còn bị cứa ngái hay hú hí như sói nữa. Còn bé Út đã khỏe mạnh trở lại, nó không còn sợ hãi như trước. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Chuyện của ngày hôm nay thì chúng ta, nói chung chúng ta không thắc mắc gì hết. Nhưng mà tôi có một cái cụm từ đối với tôi nó hơi lạ chút xíu, nhưng mà không biết là nó có thật hay không. Nếu nó có thật thì nó là hay nha. Nhưng mà tôi nghĩ chắc có một cái mấu chốt gì đó để cho ông thầy ông nói như vậy. Cái gì đó quý vị? Cái gì? Cái gì? Con quỷ cẩu đội nón gì đó. Đúng không? Đúng không? Không biết là nó có thật hay không? Nếu mọi người đã từng biết về nó, hay là có một chút kiến thức gì về nó, có một chút hiểu biết gì về nó, cảm phiền comment ở dưới để chúng ta cùng nhau thu thập thêm thông tin ha. Rồi, chuyện cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe.